cưng vợ đến tận cùng. Chương 715, anh không đi, anh chỉ muốn mãi mãi ở bên cạnh em. Gocchuyenaudio.com, tách chương.